Tận thế nhạc viên, chương 988, 12 cảm thấy chơi thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm kia một chiếc phi hành khí xoay tròn mất khống chế hướng nàng cấp tốc đập tới thời điểm. Lâm Tam Tửu nhịp tim vẫn như cũ đông lại nửa giây. Phi hành khí từ trên không trung thẳng tắp giáng xuống. Nó cuốn lên mãnh liệt gió thổi liền cơ hồ muốn đem hai người bọn họ hất đổ rồi. Trong nháy mắt nó cái bóng liền mở rộng, lan tràn, bao lại Lâm Tam Tửu. Khí lưu cuốn đi hô hấp, trước mắt chỉ còn một mảnh cao tốc đánh tới cái bóng. Ngay một khắc này, họa sĩ lập tức hóa thành tấm thẻ, chui vào lòng bàn tay của nàng. Kim loại thân thuyền đụng vào nàng tay trái cùng một thời gian. Nàng lại một lần nữa phát động thế giới phẳng, tới gần phi hành khí thoáng chốc liền biến mất tại giữa không trung. Nhưng như sóng biển khí lưu cùng cường đại quán tính vẫn như cũ dư thế chưa tán. Thoáng cái liền đem Lâm Tam Tửu đụng bay ra ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị gian. Nàng nhất thời đem phía sau 12 đập xuống bình đài. Cũng may nàng phản ứng mau lẹ, xoay người vọt lên bắt lại cánh tay của hắn. Cho dù là 12 cũng nhịn không được loại đau này pháp. Tại trường trường một tiếng hét thảm trong, nàng cuối cùng không có làm hắn rơi xuống. Chờ hai người đều chậm qua hô hấp, từ dưới đất bò dậy lúc, 12 lườm nàng một chút, tái nhợt cười hỏi, cái này, đây chính là ngươi thẻ mảnh năng lực a, thật đúng là thuận tiện. Lâm Tam Tửu không có đáp lại, chỉ là tìm đúng địa phương. Cẩn thận đem kia chiếc phi hành khí một lần nữa thả ra. Nàng trước kia đi theo Dư Uyên học qua điều khiển, cũng coi là nhìn không ít. Heo chạy, mấy quyền tạp rách ra cửa khoang. Nàng ngạnh sinh sinh mà đưa nó kéo xuống, thuận tay ném ra dài nhỏ mặt bàn. 12 lông mày nhảy một cái, nhìn nàng xoay người tiến vào phi hành khí trong. Hắn cũng vội vàng đi theo vào rồi. Khoang thuyền trong co quắp chật hẹp. Hắn dùng an toàn ghế dựa mang đem chính mình vững vàng buộc chặt. Mới hỏi, nhưng là, ngươi dự định như thế nào ra ngoài? Ta gặp qua bỏ neo cảng thổ nạp phi hành khí địa phương. Tại đến xuất khẩu trước đó, có một đoạn cung cấp phi hành khí trượt vận chuyển bánh xích. Câu trả lời này hiển nhiên không thể tiêu tan 12 bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng nàng cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Lâm Tam Tửu ngồi vào ghế lái vị, tìm tòi trong chốc lát về sau. No bụng kinh thô bạo hành hạ phi hành khí thân máy bay chấn động. Cuối cùng từ phần đuôi vang lên hô hô thanh âm. Tư bà ăn không cho nàng hủy bỏ. Học giả, tấm thẻ hóa, xưởng công binh đối với nó cũng không quá bố trí phòng vệ. Có mấy cái khả năng, nàng lái trọng tâm bất ổn phi hành khí lên cao lúc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, đem vận khí áp tại tỷ lệ lớn nhất một cái kia khả năng thượng. Mặc dù như vậy hơi có lỗi với Tư Ba An, nhưng sự có nặng nhẹ, đành phải về sau lại nghĩ biện pháp bù đắp hắn. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy thời điểm, đã thấy xa xa vận chuyển bánh xích. Nàng đè xuống phi hành khí đầu phi cơ, một gia tốc, gió liền lăn cút tràn vào trong cabin. Phi hành khí đung đưa sông lên bánh xích, càng lúc càng nhanh hướng bánh xích cuối cùng bay đi. Xuất khẩu bị sắt thép van triệt để phong tỏa ngăn cản. Thoạt nhìn như là đường hầm cuối cùng một cái tiểu ngân tệ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ xông phá kia đạo môn? 12 cất giọng hỏi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền dựa vào cái này tiểu phi hành khí, im lặng, ngồi vững vàng. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại quát. Kỹ thuật điều khiển của ta không tốt. Người đừng theo cửa ra vào lật ra đi. Tràn vào đến gió càng ngày càng vang, càng ngày càng mãnh, thổi đến phi hành khí lay động đến kịch liệt. Nếu không phải nàng gắt gao khống chế được phương hướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng vào hai bên vách tường. Tại đường hầm trong phá vỡ không khí tiếng rít, rõ ràng vang dội theo gió cùng nhau nhào vào cabin. Tiểu ngân tệ càng lúc càng lớn. Phi hành khí giống như là muốn tự tìm đường chết, thẳng tắp xông về phong tỏa cửa ra vào. Ngay tại lúc này, tại phi hành khí cách sắt thép van chỉ còn lại có chỉ cách một chút lúc. Lâm Tam Tửu theo trên ghế lái nhảy lên một cái. Tại Mãnh rít gào trong cuồng phong nhào đến cửa ra vào. Giơ tay cửa trước bên ngoài hất lên. Một cái thẻ lập tức bị cuốn vào đường hầm trong. Mắt thấy phi hành khí sẽ phải đụng vào van. 12 lập tức nhịn không được theo trong cổ họng phát ra một tiếng hưng phấn kinh hô. Không đợi hắn một tiếng này kinh hô rơi xuống. Lâm Tam Tửu đã lại vọt lên trở về. Hung hăng đem phương hướng đi lên nhấc lên. Phi hành khí. Loảng xoảng. Một tiếng đụng vào đường hầm đỉnh chóp. Cơ bụng cũng đồng thời nặng nề mà bị đánh một cái đánh. Tại trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy bỗng nhiên phía dưới sáng lên. Nóng rực lại vô cùng ăn mòn tính bạch quang lập tức bày khắp toàn bộ tầm mắt. Nàng căn bản không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí liền giờ khắc này chính mình phải chăng còn chân chính sống cũng không nói được. Phi hành khí đã sớm bỏ lỡ dừng lại cơ hội. Chỉ có thể tiếp tục thẳng tắp xông vào kia một mảnh bạch quang trong. Sắt thép van tại phi hành khí đụng vào nó trước một giây. Bị bạch quang nổ thành vỡ nát. Vô số sắt thép mảnh vỡ bị xung kích đợt đánh vào bầu trời bên ngoài trong. Theo văng khắp nơi hỏa hoa bên trong. Xông ra một chiếc mình đầy thương tích phi hành khí. Liền 12 đều choáng váng mấy giây. Mới quay đầu nhìn một cái phi hành khí sau cửa sổ mạn tàu. Là cái gì? Hắn suy yếu tin tức vừa ra khỏi miệng. Liền bị hô hô tiếng gió che mất nghe không rõ ràng. Nhưng Lâm Tam Tửu đoán cũng có thể đoán được hắn đại khái đang hỏi cái gì. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đừng ngó giáo giác. Ngồi xong. Nàng cất giọng ra lệnh. Vẫn chưa xong đâu. Vẫn chưa xong. 12 ngẩn ra. Ngược lại lại có chút hăng hái quay đầu tập trung vào sau cửa sổ mạn tàu. Hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác không có người bình thường trời sinh đối tử vong sợ hãi. Lâm Tam Tửu không để ý tới quản hắn. Vội vội vàng vàng vặn một cái phương hướng. Phi hành khí ở giữa không trung không linh hoạt lắm chuyển một vòng tròn. Đối diện thượng bọn họ vừa rồi lao ra ụ tàu xuất khẩu. Nguyên bản bỏ neo cảng bến cảng. Hiện tại đã bị kéo ra một cái vết thương lỗ lớn. Tràn ngập bị bạo lực phá hư sau hỗn loạn vết tích. Cao ngất tận trời bích lạc khu vực bên trong. Điên cuồng kêu to tiếng còi cảnh sát tựa hồ thành vĩnh viễn không dập tắt bối cảnh âm. Khói trắng theo đứt gãy sắt thép thượng lượn lờ phiêu khởi. Bên đường hầm trong bộ đều là một mảnh xám trắng mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một cái loáng thoáng hình dáng. Theo xương trắng trong di động khởi một đạo dài nhỏ bóng đen. Đó là cái gì? 12 cất giọng hỏi. Có phải hay không vừa rồi đánh? Một câu nói của hắn không đợi hỏi xong liền có đáp án. Học giả, cái kia yên lặng trầm mặc, như là khủng long khung xương hóa thạch đồng dạng cao ngất mà hùng vĩ đặc thù vật phẩm. Đột nhiên liền lấy khó có thể tưởng tượng cấp tốc theo trong xương trắng nhào ra tới. Trên người nó vô số tinh tế trường trường, kim loại chế xương cốt toàn bộ triển khai. Cộc cộc, đánh vào bốn phương tám hướng vách tường cùng trên trần nhà. Phảng phất là nổi giận tông cẩu, lại giống là điên cuồng cự hình nhện. Một cái chớp mắt vọt tới xuất khẩu bên cạnh mới dừng lại. Thẳng tắp, nhìn chằm chằm, giữa không trung phi hành khí. Ô oa, đó là cái gì a? 12 tiếng nói nhọn hỏi một câu. Tựa hồ cảm thấy chơi vui quá nhiều tại nguy hiểm. Mới vừa rồi là nó đem cửa đập nát sao? Nó muốn đánh không phải cửa. Lâm Tam Tửu trầm mặt. Cảm giác chính mình nắm chặt tay cầm trong lòng bàn tay đã lại nổi lên một tầng mồ hôi. Mục tiêu của nó là chúng ta. Nàng phỏng đoán quả nhiên là đúng. Xưởng công binh sở dĩ không làm ơn bảo hộ. Học giả, chỉ sợ là bởi vì nó so đại bộ phận chiến đấu thành viên chung vào một chỗ đều phải tới nguy hiểm. Phát động nó tiến vào hình thức chiến đấu. Sẽ là nguyên nhân gì? Có phải hay không bởi vì nó? Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát giác chính mình không tại chỗ rồi. Nếu như mỗi lần bị ngoại lực di động liền sẽ lập tức bị kích phát trạng thái chiến đấu lời nói. Xác thực được xưng tụng an toàn không ngại. Hơn nữa tại tiêu diệt địch nhân về sau. Học giả, đại khái có thể chính mình đi trở về xưởng công binh đi. vẻn vẹn mấy cái ý nghĩ hiện lên trong chốc lát. Học giả, tựa hồ liền đã khóa chặt mục tiêu của nó. Lâm Tam Tửu nào dám chậm trễ. Sớm đã lần nữa đem phi hành khí đi lên nhấc lên. Tả Diêu Hữu hoảng cấp tốc lên cao gần 100 mét. Nàng không dám đem phi hành khí cái mông đối. Học giả, sợ bị nó từ sau viễn trình oanh đến một chút. Chỉ có không ngừng đem khối này bị hao tổn nghiêm trọng phá sắt kéo lên. Chờ mong có thể theo một cái nó với không tới độ cao thượng chạy trốn. Nó đang làm gì? 12 duỗi cổ nhìn xuống. Đột nhiên hỏi một câu. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn liếc qua một chút. Nhất thời trái tim siết chặt. Nàng đã từng thấy qua. Học giả, phân tích chế tạo vật phẩm lúc dáng vẻ. Lúc này mặc dù cách khá xa. Nhưng nàng xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Trên người nó mấy cái bộ kiện lúc này tại điên cuồng xoay tròn lấy. Lóe ra câu chữ hình ảnh lưới ánh sáng theo nó khung xương gian chảy xuôi đi qua. Nhìn thế mà giống như muốn tạo ra vật phẩm gì. Nó chế tạo vật phẩm là cần nguyên liệu. Nhưng người nào biết xưởng công binh có hay không ở trong cơ thể nó lưu khẩn cấp dự bị nguyên vật liệu. Phi hành khí lại hướng lên thăng. Liền rất có thể sẽ bởi vì thiếu đi cửa khoang. Trong ngoài khí áp mất cân đối mà triệt để mất đi khống chế. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Đem phi hành khí chuyển cái đầu. Lấy tốc độ lớn nhất hướng ra ngoài thổi ra ngoài. Bích lạc khu vực bên trong có người cùng ra tới. 12 hưng phấn hô một tiếng. Thập nhị tổ chức phản ứng chính là quá nhanh. Theo bích lạc khu tháp cao trên thân thể. Có mấy tầng đều mở ra một đám màu đen cửa động. Theo trong cửa hang. Từng chiếc hình thái khác nhau phi hành khí bỗng dưng trượt vào không trung. Lập tức tìm chuẩn mục tiêu. Không hẹn mà cùng cắn lên Lâm Tam Tửu cái đuôi. Nàng cướp tới này chiếc phi hành khí vốn là tiểu. Lại bị nàng phá hư thành một cái nửa tàn phế. Bị mấy cái kia truy binh đuổi theo hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, theo 12 lên tiếng nhắc nhở. Đến nàng quay đầu xem này một ngắn ngủi quá trình bên trong. Những phi thuyền kia liền đã lên tới cùng một độ cao. Rút ngắn một khối lớn khoảng cách. Ngay tại 12 còn nghĩ nói chút gì thời điểm. Theo thân máy bay ngoài cửa động liền truyền đến một hồi tiếng động cơ. Một đầu bằng phẳng trượt nhẹ màu bạc tròn đĩa theo phi hành khí một bên cửa sổ mạn tàu trong hiện thân. Đều mở rộng ra hai bài họng súng đen ngòm. Không có biện pháp khác. Lâm Tam Tửu nhắm lại mắt. Thở sâu thở ra một hơi. Kế tiếp khoảng thời gian này, dài dằng dặc phải gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái động tác, đều giống như động tác chậm phát ra điện ảnh. Tại kéo duỗi lan tràn tiếp theo cắt đều rõ ràng. Phi hành khí quay đầu trốn về bích lạc khu, nhưng vừa mới bay mấy giây. Bên cạnh trái phải trước sau liền đều bị lạ lẫm phi thuyền bao vây. Nàng còn nhớ rõ chính mình chậm rãi đem tay theo cần điều khiển thượng lấy ra. Chậm rãi vươn hướng đài điều khiển. 12 cao giọng cười gọi. Mơ hồ như là cách mấy tầng sóng nước. Phi hành khí tại không trung đột nhiên tắt lửa. Lực vạn vật hấp dẫn nhận lấy quản khống quyền. Làm cái này nho nhỏ. Thiếu một bên cạnh cửa khoang phi hành khí bỗng dưng rơi xuống dưới. Đám truy binh không thể không xoay quanh thân thể. Điều chỉnh phương hướng, ấn xuống đầu cũng đi theo bay xuống tới. Học giả, hướng về Lâm Tam Tửu phi hành khí bắn ra đặc thù vật phẩm. Đúng lúc này xẹt qua không khí. Tấu chương xong, cách chương.